Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, tội lớn. Đương Tửu Nhi lại lần nữa khi tỉnh lại, tranh chân dung đã trong lúc vô tình vẽ hoàn thành, thật sự vô cùng cảm tạ. Amy Tư tiên sinh, nhìn xem ta vẽ cho ngươi họa a, Amos kia ấm áp mà tràn ngập tự tin thanh âm. Đột nhiên tại Tửu Nhi bên người vang lên. Kẻ lang thang đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, lại phát hiện Amos, đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình, đang tại đem kia phó họa nhét trở lại vị trí cũ. Những bộ phận khác họa, đã bị hắn dùng vải đỏ che khuất, chỉ lộ ra này một ít khối, để cho Tửu Nhi tự mình đi nhìn. Tửu Nhi tập trung nhìn vào, phát hiện Amos cũng không có đem cái kia đạo cụ cái giá đỡ họa tiến vào. Chỉ thấy một người tóc tai rối bù, quần áo cũ nát kẻ lang thang, một tay về phía trước hư vịn, một tay có chút khiếp đảm cuộn tròn đến dưới xương sườn. Hắn bên trong mặt mày hỗn tạp mê muội mang cùng tàn nhẫn. Khô quắt xương sườn cùng lõm hạ xuống phần bụng có thể nhìn ra hắn đói bụng cùng dinh dưỡng không? Đầy đủ, hắn chỉ là tại nơi này còng xuống lấy thân thể đứng. Để cho người liên tưởng đến người lập lên sói đói. Trong mắt của hắn đều giống như lục đấy. Tửu Nhi nhìn xem hắn vịn họa. Phảng phất sau một khắc muốn từ trong tranh đi ra tới đồng dạng. Tuy trên lý luận họa chính là mình. Nhưng nàng còn là nhịn không được cảm giác được một hồi khiếp sợ. Thậm chí nàng phảng phất thấy được họa bên trong kẻ lang thang trong mắt vi vi động một chút. Loại cảm giác đó. Giống như là lẻ loi một mình đi ở lờ mờ không ánh sáng trong hẻm nhỏ. Đột nhiên dùng đèn đường phóng xuất ảnh tử. Chú ý tới mình sau lưng nhắm mắt theo đuôi đi theo một người đàn ông xa lạ đồng dạng. Thực sự không phải là sợ quỷ, mà là người phải sợ hãi. Không hề có tồn tại. Tửu Nhi đột nhiên sinh lòng một hồi sợ hãi thiếu chút muốn kinh sợ kêu ra tiếng. Nhưng nàng còn là dùng lý trí của cuối cùng. Đem miễn cưỡng đè ép trở về. Tửu Nhi chỉ là có chút xấu hổ mà cười cười. Không biết vì sao, luôn là có phần sợ hãi. Này là được rồi, Amy Tư tiên sinh. Amos tự tin cười. Ta muốn chính là như vậy một loại cảm giác. Ngài họa sẽ cùng những người khác họa bày cùng một chỗ. Đây là một bộ nhóm tranh. Ta dùng nó tới biểu hiện như các ngươi như vậy không nhà để về người đói bụng cùng bất lực. Chắc hẳn điều này cũng hội hiệu triệu mọi người càng thêm quan tâm dân du cư quyền lợi a. Đối với ngài sau này sinh hoạt, cũng nhất định là càng có trợ giúp. Này đặc biệt đâu là đói bụng cùng bất lực. Đây rõ ràng là kinh khủng. Tà ác cùng không thể tin đảm nhiệm a. Tửu Nhi thiếu chút liền phun ra âm thanh. Nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Phản chính tự mình cũng Amy Tư. Không cần phải cùng Amos so sánh thực. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, ngài nói cũng đúng, Tửu Nhi khuất nhục gục đầu xuống, phát ra phân nô thanh âm, đây thật là vô cùng xuất sắc kiệt tác, dù cho ngoài miệng điên cuồng phun liên tục, nhưng ở trên bàn phím đánh ra vẫn là, xin lỗi, ta của ta, này ước chừng chính là hèn mọn a. Amos hiển nhiên đối với đáp án này phi thường hài lòng, hắn như Tửu Nhi dò hỏi. Có muốn thử một chút hay không nhìn? Đồng thời lại nhìn một chút này nhóm tranh. Người lúc trước nhìn họa, thủy chung là thiếu một bộ phận. Vô pháp hoàn chỉnh biểu đạt ra ta muốn tại đây bẫy nhóm tranh bà con cô cậu đạt tình cảm. Mà họa của ngươi, chính là này 18 bức vẽ bên trong cuối cùng một chương. Ngoặc kép chấm chấm, không được không được, này tổn thương thân thể. Tửu Nhi lập tức cự tuyệt nói. Bản năng của nàng vừa mới đang điên cuồng báo động, Tửu Nhi nhạy bén trực giác nói cho nàng biết, nếu quả thật thấy được hoàn chỉnh nhóm tranh cơ người quần tiệc, khả năng chính mình sẽ trực tiếp chết ở chỗ này, hay là trực tiếp nổi điên cũng nói không chừng. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng cung kính mở miệng hỏi, đại sư, xin hỏi, hiện tại mấy giờ rồi? A, Amos ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng đồng hồ để bàn. Hạ cầm chỉ, 5 giờ chiều 10 phần. Người đói bụng sao? Ta đi chuẩn bị cho các ngươi ăn a. Hắn lời này là đối với bên cạnh kia ba vị người mặc bạch y kẻ lang thang nói. Về sau Amos hướng Tửu Nhi cười đáp. Nếu không ngươi trước đi tắm. Phòng tắm ở bên kia bên trong có sạch sẽ y phục. Dứt lời. Hắn liền không đợi Tửu Nhi đáp lời. Trực tiếp thẳng rời đi. Y Tửu Nhi có chút ghét bỏ chậc chậc lưỡi. Chẳng lẽ thật sự muốn nàng đi tắm rửa sao? Tẩy Hựu Tạng vừa thối kẻ lang thang thân thể. Liền ngay cả mưa đạn cũng nhao nhao biểu thị không muốn xem. Cáo từ cáo từ. Hấp đã xong nhớ rõ phát bài viết thông báo một tiếng A. Đáng tiếc, nếu như nơi này thu hình lại có thể phát đi ra bên ngoài. Ta liền nghĩ thu một cái, nữ nhân vật chính truyền bá Tửu nhưỡng bánh trôi đi tắm video, sau đó. Phát đến trên mạng, chờ bọn hắn một chút khai mở. Liền sẽ phát hiện là một cái năm xưa kẻ lang thang tại trà sát chết ra 360 độ thị giác có thể gì. Động 4K vượt qua thanh video. Phía trên ta đây báo cảnh sát A. Tốt nhất mặt kia cái đồ biến thái ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh đứng ra. Ngươi đừng quang phát mưa đạn không ra. Có bản lĩnh đi diễn đàn phát cái thiếp mời A. Không đợi Tửu Nhi ở chỗ cũ xoắn suýt. Ba cái kia đang mặc áo bào trắng kẻ lang thang nhóm. Quan sát được Amos rời đi. Liền bước nhanh chạy tới Tửu Nhi bên người. Amy Tư đại thúc, người như thế nào cũng tới. Nói chuyện, là trong ba người nhỏ tuổi nhất một vị. Đương nhiên, nói là nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn cũng đã có ước chừng 20-30 tuổi bộ dáng. Tuyệt, này còn có thể đụng với người quen sao? Rất bình thường, đây đều là đông lạnh nước cảng kẻ lang thang. Nơi này vốn cũng không lớn, biết nhau cũng lại bình thường bất quá. Tửu Nhi trầm mặc một hồi. Không có trả lời đương nhiên nàng cũng không cách nào đáp lời. Bởi vì nàng căn bản không biết người này tên gọi là gì. Mà lúc này, niên kỷ già nhất người kia có chút tố chất thần kinh bắt lấy kẻ lang thang Amy Tư bờ vai. Hạ thấp giọng hỏi, người có cảm giác đến không đúng sao? Người vừa mới, có cảm giác hay không đến thân thể hoàn toàn không có thể hoạt động? Ngoặc kép chấm chấm. Các người cũng có. Tửu Nhi nhất thời cả kinh, nàng vừa mới trả lại cho là mình là tiến vào CG. Không nghĩ tới cư nhiên những người khác cũng có loại cảm giác này sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta là cảm giác được là lạ ở chỗ nào? Lão nhân sụ mặt, thấp giọng khuyên nhủ, đêm nay đồ vật, người đừng ăn, chớ ăn quá nhiều, phải nhớ rõ tỉnh dậy, đừng ngủ chết, hắn vốn là muốn nói, chớ ăn. Nhưng hắn do dự một chút. Còn là đổi thành, chờ ăn quá nhiều. Bởi vì hắn cũng rõ ràng hiểu rõ Amy Tư khốn đốn chi cảnh. Bọn họ đã thật lâu không có đã ăn một bữa cơm no. Nếu có người quang minh chính đại trực tiếp nói với bọn họ. Cho bọn hắn 3 ngày sành ăn. Lại để cho bọn họ đi tìm chết. Nói không chừng thật sự sẽ có kẻ lang thang do dự hồi lâu sau đồng ý hạ xuống. Bọn họ chung quy đều là người vô dụng. Ngược lại là trẻ tuổi nhất cái kia kẻ lang thang. Đối với cái này không chút phật lòng. Người kinh sợ cái gì? Ta này cũng đã tại đây chờ đợi 3 ngày. Còn không phải sành ăn. Bây giờ lập tức muốn đi. Người xem ta đã xảy ra chuyện sao? Niên kỷ rất lớn. Lá gan còn rất loại nhỏ. Ta liền hỏi ngươi. Nếu Amos đại sư thật sự nghĩ gây bất lợi cho chúng ta. Người cảm thấy chúng ta là có thể chạy thoát được. Còn là sau khi ra ngoài cảnh sát có thể tín. Người cảm thấy là chúng ta những người này mệnh ti tiện đấy. Còn là đại sư mệnh ti tiện. Người tuổi trẻ kia nói chuyện vô cùng sặc người. Nhưng bởi vì hắn nói thật đúng là lời nói thật. Cho nên làm cho người ta khó có thể phản bác. Tại ngắn ngủi chìm nghỉm. Người cuối cùng mở miệng nói. Abo nói chính là. Chúng ta vẫn cẩn thận một ít hảo. Đây là một vị nhìn qua có 40-50 tuổi. Khuôn mặt tiều tụy kẻ lang thang. Miệng của hắn âm có chút cổ quái. Nghe như là người nơi khác. Hắn là bao gồm Amy Tư ở trong 4 người. Khuôn mặt nhìn qua bình thường nhất người. Thay đổi bạch sắc áo ngủ. Hắn nhìn lên không giống như là một vị kẻ lang thang. Mà như là một vị 10 phần mệt mỏi văn chức công tác giả. Người trẻ tuổi lơ đễnh lắc đầu. Tổng cộng liền 3 ngày. Các ngươi tùy ý à. Được rồi, ta đi nhà vệ sinh. Amy Tư đại thúc, khác đối với bọn họ quá chăm chú. Hắn nói qua, xuất trước rời khỏi phòng. Đi nhà nhỏ WC là giả. Không muốn cùng ba người này một chỗ nói chuyện phiếm mới là thật. Tửu Nhi cũng có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia cử động nhìn lên. Không quá giống là kẻ lang thang. Hoặc là nói, ở đây bốn người nghiêm chỉnh mà nói. Cũng không quá quan tâm như là kẻ lang thang. Tửu Nhi trầm mặc một hồi. Mở miệng tính thăm dò thấp giọng hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Nói một chút coi a. Các ngươi đến cùng là thân phận gì? Đừng gạt ta. Mọi người hẳn là cũng nhìn ra a. Tửu Nhi lời này dứt lời. Đột nhiên một hồi trầm mặc. Trung niên nhân mở miệng chậm rãi nói. Người nói là. Vậy từ ta bắt đầu đi. Ta là một người. Tội phạm giết người. Lão nhân nghe vậy. Đột nhiên giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn trung niên nhân. Lại nhìn một chút Tửu Nhi. Trầm mặc hồi lâu. Hắn cũng mở miệng. Ta đã từng cũng là một người tội phạm giết người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.